Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, đua. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn Diện Tráo Nam không nói gì, mà là mắt lộ ra không đành lòng nhìn cả người vết thương chồng chất Ngô Địch. Ngô ca, là ta liên lụy ngươi. Ngô Địch đầu lưỡi đã chăn Tráo Nam cắt rớt, đôi mắt cũng đã mù một con, toàn thân bị màu đỏ dây nhỏ sở xuyên thấu, căn bản liền động một chút đều làm không được, chỉ có thể rất nhỏ khép mở miệng, như là ở đối Hạ Thiên Kỳ nói cái gì, đem hắn thả đi, chuyện này cùng hắn không quan hệ, oan có đầu nợ có chủ, ta hiện tại đã tới, ngươi cần gì phải đi sát một cái đối với ngươi không có ý nghĩa người. Hạ Thiên Kỳ cứ việc phẫn nộ, cứ việc rất muốn trực tiếp tiến lên đem Diện Tráo Nam xé nát, sau đó một ngụm nuốt vào, nhưng là hắn lại căn bản làm không được, cho nên hắn chỉ có thể liều mạng áp lực chính mình trong lòng cừu hận, đã làm cho Diện Tráo Nam buông tha Ngô Địch. Thật không biết giống ngươi như vậy thiên chân người là như thế nào sống đến bây giờ, thế nhưng liền địch nhân hứa hẹn ngươi đều tin tưởng. Diện Tráo Nam châm chọc nói xong, liền quái thanh quái khí phá lên cười, hiển nhiên là ở cười nhạo Hạ Thiên Kỳ ngu xuẩn. Ngươi như thế nào cười nhạo ta đều được, chỉ cần ngươi phóng hắn rời đi, ta nếu là nói không bỏ đâu. Diện Tráo Nam tiếng cười đột nhiên ngừng, trong ánh mắt càng là mãn mang theo lành lạnh sát ý. Ta đây liền dùng hết toàn lực đi cứu hắn đi. Ha ha, ngươi nói thật sự là quá buồn cười. Ngươi dùng hết toàn lực cứu hắn đi, nói cho ngươi, ta nếu muốn giết ngươi, động động ngón tay ngươi liền sẽ từ trên đời này hoàn toàn biến mất. Nhưng là ngươi yên tâm, ta sẽ không lập tức giết chết ngươi, bởi vì ở chúng ta nhìn không tới địa phương, rất có thể cất giấu một ít đáng chết rình coi giả. Cho nên ta chỉ có thể chậm rãi đối phó ngươi, cho đến đưa bọn họ bước ra tới mới thôi. Lại nói tiếp, ngươi thật đúng là đáng thương, trời sinh chính là một viên bị người khác sở sử dụng quân cờ. Ta mặc cho ngươi như thế nào xử trí đều được, chỉ cầu ngươi buông tha hắn hảo sao? Vô luận ngươi là muốn thông qua tìm người nào, vẫn là muốn cái gì đồ vật đều được, ta tuyệt đối sẽ rất phối hợp ngươi. Như thế một cái không tồi giao dịch điều kiện. Diện Tráo Nam nghe xong có chút hứng thú gật gật đầu, nhưng không đợi Hạ Thiên Kỳ tiếp tục nói cái gì, hắn liền lại vỗ tay một cái, như là nghĩ đến cái gì dường như nói, đáng tiếc a, ta cũng không có cùng người giao dịch thói quen. Diện Tráo Nam nói đến nơi này, hắn tác chậm rãi từ bậc thang đứng lên, theo sau đối với Ngô Địch búng tay một cái. Tiếp theo, liền thấy Ngô Địch một cái cánh tay đột nhiên hóa thành một đoàn huyết vụ nổ tung, từ không trung rơi xuống tảng lớn vết máu. Đủ rồi, Hạ Thiên Kỳ tâm can đều nứt, quát lên một tiếng lớn. Tự hắn trong ánh mắt trực tiếp bắn nhanh ra lưỡng đạo thôn linh chùm tia sáng, nháy mắt liền đi tới Diện Tráo Nam trước mắt. Nhưng là Diện Tráo Nam lại trực tiếp nghiêng đầu, không chút nào cố sức liền tránh thoát Hạ Thiên Kỳ đánh lén. Tưởng đánh lén ta? Không tồi, đáng tiếc vẫn là kém một chút nhi hỏa hậu. Diện Tráo Nam cười cười, theo sau đột nhiên hướng về phía Hạ Thiên Kỳ nơi phương hướng vung tay lên. Một con từ màu đen ma chơi bao vây bàn tay khổng lồ tắc đột nhiên xuất hiện ở Hạ Thiên Kỳ trước mặt, tiện đà một cái tát đem hắn phiến bay đi ra ngoài. Gần ăn một kích, Hạ Thiên Kỳ quỷ vực liền đã xảy ra vỡ vụn, mà hắn toàn thân càng là cảm giác như là tản mất giống nhau, không biết tự lượng sức mình. Diện Tráo Nam lắc lắc đầu, ánh mắt tắc lần thứ hai nhìn về phía trên đã suy yếu tới cực điểm Ngô Địch. Sau đó như là ở chứng minh cái gì dường như nói, ngươi xem, đây là ta phía trước sở nói với ngươi vô ý nghĩa. Sinh mệnh là cường đại, cũng là yếu ớt, nhưng cố tình tưởng có được nó người nhược đáng thương, không nghĩ có được nó người lại rất khó mất đi. Này thật là một loại thật lớn buồn rầu. Ngô Địch cứ việc suy yếu tới rồi cực điểm, nhưng là hắn nhìn về phía Diện Tráo Nam trong ánh mắt lại như cũ mãn mang theo khinh thường, dính đầy vết máu trên mặt càng còn mang theo khinh thường tươi cười. Ngươi thật sự rất có cốt khí, Diện cháo nam không có nói thêm gì nữa. Mà đúng lúc này, liền thấy từ nhà ở phế tích chung, đột nhiên chui ra tới một con khổng lồ vô cùng vô đầu quái vật. Mà ở trời cao phía trên, một con hai mắt tràn ngập sát ý cực đại đầu, chính thổi khai tầng tầng mây đen, chậm rãi giáng xuống. Nga thấy thế, diện cháo nam phát ra một tiếng kinh ngạc thanh âm, nhưng không đợi hắn kinh ngạc, kia quái vật liền cùng phía trên đầu liên tiếp tới rồi cùng nhau. Tiện đà hai chân hung hăng một bước, dẫn tới bốn phía giống như động đất giống nhau, bắt đầu kịch liệt lay động lên. Diện cháo nam vững như Thái Sơn, chỉ là mắt lạnh nhìn kia giống như tiểu sơn quái vật cao cao nhảy lên, ngăn trở phía trên ánh trăng, huy động hai điều huyết sắc quỷ cánh tay chiều hắn sẽ nện xuống tới. Cùng lúc đó, từ phế tích trung lần thứ hai vụt ra Hạ Thiên Kỳ thân ảnh, quỷ vực lan tràn mở ra, tiện đà như là hàng rào điện giống nhau, trong đó thế nhưng cùng với có chút lóa mắt điện quang. Diện cháo nam này nhất chiêu, có thể nói là Hạ Thiên Kỳ gần nhất mới sờ soạng ra một loại đối với quỷ vực sử dụng phương thức, đó chính là đem quỷ vực cùng một ít thiên nhiên lực lượng kết hợp lên, do đó bộc phát ra cường đại công kích. Tuy rằng hắn còn thực không thuần thục, nhưng là hắn trừ bỏ liều mạng thử một lần, cũng thật sự là không có bất luận cái gì biện pháp. Đối mặt từ trên trời giáng xuống quái vật, cùng với liều mạng chiều hắn đánh úp lại Hạ Thiên Kỳ, diện cháo nam như cũ không vì chỗ động, đợi cho từ huyết sát quỷ binh hóa hình mà thành quái vật rơi xuống thời điểm. Diện cháo nam tắc một tay một chảo. Tiếp theo, phía trên liền lần thứ hai xuất hiện một con che trời bàn tay khổng lồ. Phảng phất nó tưởng nói, thậm chí có thể đem giấy tráng phim không gian đều chộp trong tay. Cùng này chỉ bàn tay khổng lồ so sánh với, giống như tiểu sơn quái vật, tức khắc trở nên giống như một con nho nhỏ con kiến. Chăn cháo nam trực tiếp nắm chặt ở trong tay. Tiếp theo, liền thấy đại lượng huyết vụ từ bàn tay khổng lồ vụt ra. Đợi cho diện cháo nam giang hai tay thời điểm, Hạ Thiên Kỳ kia đem huyết sát quỷ binh đã là biến thành một ít màu đen bột phấn, bị hắn một chút nhì từ không trung tưới xuống. Người phải biết rằng, ở lực lượng tuyệt đối hạ, bất luận cái gì kỹ xảo đều là vô dụng. Diện cháo nam nhàn nhạt nói xong, thật lớn bàn tay lần thứ hai rơi xuống, tại hạ lạc trong quá trình tắc hóa thành một tòa thật lớn ngọn núi, trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ phóng xuất ra quỷ vực ép tới dập nát. Trong quá trình Hạ Thiên Kỳ thấy tình thế không ổn, cấp khi bỏ chạy, lúc này mới may mắn tránh được một kiếp, nhưng là trong lòng đã là hoảng sợ tới rồi cực điểm. Hắn cùng diện cháo nam chênh lệch căn bản là không phải cực nhỏ, mà là tồn tại tuyệt đối khe rãnh. Phải biết rằng hiện tại hắn, mặc dù là gặp được cao cấp giám đốc cũng có thể một trận chiến. Nếu là đua khởi mệnh tới, càng là thắng thua khó liệu. Nhưng mà gặp phải diện cháo nam, hắn lại căn bản không hề biện pháp. Đối phương kia nhìn như dễ dàng một kích chung, lại ẩn chứa thật lớn lực lượng. Hơn nữa đều là từ quỷ vực bao vây. Cảm giác thượng giống như là diện cháo nam quỷ vực, căn bản là không khí giống nhau, làm hắn vô pháp phát hiện, nhưng lại chân thật tồn tại. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái phía trên đã tần lâm đe dọa Ngô Địch, Hạ Thiên Kỳ lòng nóng như lửa đốt. Còn như vậy đi xuống, hắn chẳng những cứu không được Ngô Địch, chính mình cũng tất nhiên sẽ rơi vào đồng dạng kết cục. Là ở tự hỏi sách lược sao? Bất quá hiện tại suy nghĩ này đó đã quá muộn. Diện cháo nam thanh âm lần thứ hai vang lên, chỉ là hắn rõ ràng đứng ở đối diện, nhưng là Hạ Thiên Kỳ nghe được thanh âm lại là từ bốn phương tám hướng truyền tới. Liền phảng phất diện cháo nam là thế giới này thần giống nhau. Hắn thanh âm, toàn bộ đệ nhị vực đều có thể nghe được đến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.